Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 584, đơn độc. Thấy Mạnh Khả Địch một khắc kia, Thượng Thanh Trúc vẫn không thể nào hoàn mỹ khống chế mình tâm trạng. Hơi ngẩn một tí, mà đây một tí, nhưng căn bản không sẽ đưa tới Mạnh Khả Địch hoài nghi. Bởi vì cái này vừa vặn là một người phản ứng bình thường. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn vội vàng cúi người nói: "Hạ quan bái kiến tướng quân." Mạnh Khả Địch gật đầu một cái, vừa tiếp tục đi về phía trước vừa nói: "Đừng như vậy nhiều lễ, ta bộ hạ và ta cho tới bây giờ cũng không có như thế nhiều quy củ. Cùng ta đi vào tìm địa phương uống rượu ăn cơm." Hắn sải bước về phía trước, hướng phòng khách bên kia đi qua. Thượng Thanh Trúc vội vàng đáp một tiếng, nhẹ nhàng nhưng sâu đậm hít thở một lần. Hắn ở đi về phía trước một khắc kia, trong đầu không ngừng tính toán thời cơ xuất thủ và phương thức. Mạnh Khả Địch bên người chỉ có 4 cái thân binh, lại Mạnh Khả Địch không có mang binh khí. Võ công của người này rốt cuộc như thế nào? Thật ra thì Thượng Thanh Trúc cũng không biết, bởi vì căn bản cũng chưa có cơ hội đi kiểm chứng. Có thể tra được chỉ là Mạnh Khả Địch nhập ngũ đến nay đã có 20 năm. Cái này 20 năm qua tất cả lớn nhỏ trên trăm chiến, trong đó phần lớn chém giết, liền tổn thương cũng không có nhận. Võ Thân Vương dưới trướng hổ tướng rất nhiều, hắn như vậy thiết huyết chủ soái mang ra ngoài người, cũng đều nói chung như vậy. Từ đã biết tình báo suy đoán, Mạnh Khả Địch võ nghệ tuyệt đối ở Đinh Thắng Giáp và Tiết Thuần Báo bên trên. Hai người đó lẫn nhau coi thường đối phương, nhưng mà ở Mạnh Khả Địch trước mặt nhưng một mực cung kính. Cho nên phải giết Mạnh Khả Địch, thời cơ xuất thủ phải chắc chắn tốt. Đang suy nghĩ những thứ này, Mạnh Khả Địch quay đầu nhìn hắn một mắt. "Quách đại người, sắc mặt ngươi làm sao có chút mất tự nhiên?" Thượng Thanh Trúc vội vàng trả lời: "Hồi tướng quân, đêm qua bên trong nấu một cái suốt đêm, quả thật có chút không tinh thần." Hắn bắt chước Quách Lỗ Nhân giọng nói, có 8 phần tương tự. Như thế nào học tiếng người âm và giọng giọng điệu, những thứ này tất cả đều là Trường Mi đạo nhân dạy. Hơn nữa hắn một đêm không ngủ, giọng nói liền lộ vẻ được có chút khàn khàn, cho nên hơn nữa khó mà phân biệt. Mạnh Khả Địch đối Quách Lỗ Nhân vậy cũng không quen. Đây chính là Thượng Thanh Trúc quyết định giả trang người này nguyên nhân căn bản. Cộng lại, Mạnh Khả Địch cũng không có gặp qua Quách Lỗ Nhân mấy lần. Nếu như là giả trang thành một người quen, mạnh đi nữa thuật dịch dung, mạnh đi nữa bắt chước năng lực, thật ra thì cũng giống vậy, chỗ sơ hở đầy rẫy, người sẽ bởi vì chiều tính suy nghĩ mà không đi hoài nghi. Nhưng cái này chỉ là lúc ban đầu, người quen tới giữa, sống chung sau một thời gian ngắn, rất nhanh liền sẽ phát hiện không đúng. Lời nói cử chỉ, cực kỳ bé nhỏ địa phương, mới là mấu chốt. Cũng may Thượng Thanh Trúc vậy cẩn thận nghĩ tới, Quách Lỗ Nhân cái này, vẫn luôn là người làm, cho nên hắn đối những cái kia các đạt quan quý nhân nói chuyện, phần lớn thời điểm đều là cúi đầu khom người. Đây cũng là có thể lợi dụng một chút, cũng sẽ không để cho người cảm thấy đột ngột. Nếu như Quách Lỗ Nhân không phải một cái người làm người làm, người bình thường không biết nói chuyện liền cúi đầu, sẽ không dám cùng nói chuyện với nhau người đối mặt. Không thể không nói chính là, Trường Mi đạo nhân dạy đồ, đều là thực dụng nhất giang hồ kỹ xảo. Vất vả ngươi, Mạnh Khả Địch cười một tiếng, nhìn một cái trước mặt phòng khách, ta ở chỗ này uống qua rất nhiều lần rượu. Mạnh Khả Địch thở dài nói, Đinh Thắng Giáp từng là người mà ta tín nhiệm nhất, nhưng mà hắn nhưng phản bội ta. Ở trong gian phòng này, ta và hắn cùng uống quá nhiều vô số lần. Lúc này lại xem cảnh con người mất, Thượng Thanh Trúc cúi đầu nói, tướng quân, Đinh Thắng Giáp và Yến Sơn kẻ gian Lý Sất cấu kết. Như vậy chuyện vậy quả thật khó có thể tưởng tượng, càng khó hơn lấy phát hiện. Hắn, Mạnh Khả Địch cười nói, người thật lấy là hắn sẽ bị Lý Sất thu mua. Quách Lỗ Nhân trong đầu nhanh chóng vận chuyển, trầm tư một lát sau trả lời, bỏ mặc hắn có phải là thật hay không bị thu mua. Nhưng hiện tại đều phải là thật bị thu mua. Ha ha ha, Mạnh Khả Địch cười lớn. hắn vào phòng khách sau đó. Phân phó dưới quyền thân binh cầm bàn thu thập được. Sau đó đem trong hộp đựng thức ăn như nhau vậy bày đi lên. Ngồi, Mạnh Khả Địch chỉ mình đối diện. Quách Lỗ Nhân vội vàng khom người cảm ơn. Sau đó dùng một loại vô cùng nhún nhường tư thái. Cúi người ở trên cái băng ghế ngồi xuống. Cũng không dám tọa thật. Tùy thời cũng có thể đứng dậy. Ngươi à, vẫn là quá câu thúc. Mạnh Khả Địch nói. Sau này và ta uống nhiều mấy lần rượu vậy là tốt. Hắn báo cho biết một tí. Thân binh tiến lên. Cho hắn và Quách Lỗ Nhân cũng rót đầy rượu. Ngươi viết kế hoạch ta nhìn. Rất tốt. Mạnh Khả Địch nói. Chỉ là ngươi có nghĩ tới không? Ngươi mang người đi Ký Châu nửa năm. Khó bảo toàn có vài người sẽ không thay đổi tim. Một khi có một người bán đứng các ngươi liền sẽ toàn quân chết hết. Đây là ngươi trong kế hoạch lớn nhất chỗ sơ hở. Thượng Thanh Trúc nói, tướng quân, những người này là vì tiền tới. Rất nhiều lấy giày lợi, tự nhiên sẽ trung thành. Cho nên đây cũng là hạ quan muốn mời cầu đại nhân địa phương. 50.000 lượng bạc, tựa hồ có chút thiếu. Hà, Mạnh Khả Địch bưng lên ly rượu dừng lại một tí. Giống như là hơi suy tư chốc lát. Hắn nhìn về phía Thượng Thanh Trúc nói. 50.000 lượng còn thiếu. Thượng Thanh Trúc nói. Tổng kết sẽ có 110 những người khác. 50.000 lượng bạc phân cho bọn họ. Quả thực không tính là nhiều. Quả thật à, Mạnh Khả Địch buông xuống ly rượu. Đứng dậy ở trong phòng từ từ đi. Hắn đi tới Thượng Thanh Trúc sau lưng dừng lại. Hỏi, vậy ngươi cảm thấy nên cho nhiều ít? Thượng Thanh Trúc quay đầu nhìn về phía Mạnh Khả Địch nói. Tối thiểu, lời còn chưa nói hết. Mạnh Khả Địch bàn tay đã đến hắn cổ họng phía trước. Năm ngón tay như thiết chảo, gần trong gang tấc. Thượng Thanh Trúc lập tức động. Dưới chân phát lực hướng bên cạnh đụng đi ra ngoài. Cầm bàn đụng ra. Đồng thời một chân đạp ở trên cái băng ghế. Vậy băng ghế hướng Mạnh Khả Địch bay ra ngoài. Mạnh Khả Địch hất tay một cái. Băng ghế bị hắn phách bể. Hắn nhìn tỉ mỉ Quách Lỗ Nhân. Cười nói. Thật đúng là không nhìn ra được. Nơi đó học được thuật dịch dung. Thượng Thanh Trúc đề phòng nhìn về phía Mạnh Khả Địch. Nhưng không trả lời. Tiểu tặc. Mạnh Khả Địch nhìn về phía Thượng Thanh Trúc ánh mắt. Lại có mấy phần đồng tình. Ngươi là chiêu mộ tới những cái kia giang hồ khách trong đó một cái chứ. Để cho ta đoán một chút là Ký Châu Lý Sất phái tới người. Ta phải phái người ám sát hắn. Hắn vậy phái người tới ám sát ta. Có chút ý tứ. Hắn nhìn xem vậy bốn cái thân binh. Thân binh ngay sau đó đem cửa phòng đóng lại. Rút ra đao đi ra canh giữ ở vậy. Mạnh Khả Địch nói. Xem ngươi vậy ánh mắt nghi hoặc ta cũng biết. Ngươi còn không rõ ràng mình tại sao bại lộ. Ngươi học rất giống. Bất kể là thần thái, giọng, thậm chí đi bộ tư thế, đều rất xem. Nhưng ngươi không học được là tham lam người như vậy bản tính. Ngươi nói, 50.000 lượng quá ít. Lời này là Quách Lỗ Nhân nói với các ngươi đi. Cho nên ngươi mới sẽ một cách tự nhiên nói ra miệng. Mạnh Khả Địch khinh miệt nói. Ngươi căn bản cũng không biết rõ trong quan trường người Quách Lỗ Nhân cùng ta muốn là 200.000 lượng bạc. Thượng Thanh Trúc ánh mắt hoảng hốt một tí. Hắn quả thật không nghĩ tới sẽ là bại lộ như vậy. Đại sở trên quan trường. Nếp sống chính là như vậy. Hắn bỏ quên. Quách Lỗ Nhân trước quả thật chưa từng làm quan. Nhưng hắn vẫn luôn là cho làm quan người làm chó. Mạnh Khả Địch nói. Người nếu có một người giết ta dũng khí. Muốn đến bản lãnh cũng không thấp. Tới. Ra tay đi. Để cho ta xem ngươi bản lãnh và ngươi dũng khí không xứng với xứng với. Thượng Thanh Trúc hít sâu. Một hơi. Sau đó cất bước về phía trước. Hắn không có mang liên nỏ. Không có mang xiềng xích. Không có mang phi trảo. Những thứ này cũng quá dễ dàng để cho hắn bại lộ. Hắn một quyền công hướng Mạnh Khả Địch cổ họng. Mạnh Khả Địch bên trái giơ tay lên hoành một nhóm. Thời gian lực độ. Vừa đúng lúc. Một quyền này bị vẹt ra. Thượng Thanh Trúc lập tức biến chiêu. Đầu gối đánh về phía Mạnh Khả Địch bụng. Mạnh Khả Địch nhưng thật giống như đã đoán được hắn ra chiêu. Tay trái đi xuống nhấn một cái. Cầm Thượng Thanh Trúc đầu gối nhấn trở về. Thượng Thanh Trúc thân thể liền không tự chủ được đi về trước nghiêng liền một tí. Mạnh Khả Địch cánh tay trái nâng lên, cùi chỏ đụng vào Thượng Thanh Trúc trên cằm, nhất kích, đem Thượng Thanh Trúc đụng về phía sau đổ lui ra ngoài. Từ đầu đến cuối, Mạnh Khả Địch chỉ dùng tay trái, thật là làm cho ta thất vọng. Mạnh Khả Địch lắc đầu nói, chỉ có những thứ này bản lãnh sao? Xem ra Lý Xuất dưới quyền cũng không có cái gì người có thể xài được. Kẻ gian, cuối cùng là kẻ gian. Thượng Thanh Trúc không nói lời nào, vẫn là như mới vừa rồi như vậy. Quyền phải hướng Mạnh Khả Địch cổ họng đánh tới. Mạnh Khả Địch trong ánh mắt thoáng qua một chút khinh miệt. Vẫn là bên trái giơ tay lên một nhóm, lần nữa cầm một quyền này vẹt ra. Sau đó hắn tay trái từ dưới đi lên đẩy một cái. Lòng bàn tay đẩy ở Thượng Thanh Trúc trên cằm. Thượng Thanh Trúc lần nữa đi về sau ngã xuống. Mạnh Khả Địch thở dài sau nói, không chịu nổi một kích, hắn liền đuổi theo bổ một cái hứng thú cũng không có. Bởi vì cái này người muốn giết hắn, quả thật không có gì uy hiếp. Thượng Thanh Trúc đứng lên lần nữa, phun một cái mang máu nước miếng. Hắn a giống lớn một tiếng, lần nữa về phía trước nhanh xông lên. Vẫn là như vậy, quyền phải hướng Mạnh Khả Địch cổ đánh tới. Mạnh Khả Địch trong ánh mắt khinh miệt nặng hơn. Hắn lần này không có đi rút, mà là tay trái nắm quyền, hướng Thượng Thanh Trúc cổ đánh tới. Hai người ra tay phương thức nhìn như kém không nhiều, nhưng là hiển nhiên, Mạnh Khả Địch quyền trái nhanh hơn. Nhưng mà, ở hắn một quyền sắp đánh trúng Thượng Thanh Trúc cổ ngay tức thì, Thượng Thanh Trúc cánh tay phải trong ống tay áo chợt ra tới một cây thiết thiên. Mạnh Khả Địch ánh mắt bỗng nhiên trợn to, hắn lập tức nghiêng đầu. Thiết thiên ở trên cổ hắn vạch ra tới một đường thật dài vết thương. Máu thịt tách ra, máu lập tức liền chảy ra. Dù là hắn phản ứng chậm hơn 10% tức, một kích này vậy đâm xuyên hắn cổ họng. Giờ khắc này Mạnh Khả Địch mới rõ ràng, người trước mặt, trước hai lần cũng là cố ý. Trên cổ hắn bị khoát mở một cái miệng máu, mà Thượng Thanh Trúc lại bị một quyền đánh bay ra ngoài. Một quyền này đánh vào Thượng Thanh Trúc trên cổ, cực kỳ trầm trọng, Thượng Thanh Trúc sau khi rơi xuống đất liền co quắp mấy cái. Nhớ tới thân cũng khó khăn, hắn biết mình có thể không phải Mạnh Khả Địch đối thủ. Cho nên từ vừa mới bắt đầu liền coi là tốt, phải dùng cái loại này lấy mạng đổi mạng phương thức giết Mạnh Khả Địch. Hắn có tự mình hiểu lấy, Thượng Thanh Trúc rất rõ ràng, mình coi như thiên phú tốt. Coi như rất cố gắng, có thể hắn tiếp nhận huấn luyện mới bao lâu, mà hắn đối thủ là một cái nhập ngũ 20 năm chiến tướng. Người như vậy, ở ngay lập tức tới giữa thì có muôn vàn sinh tử trên chiến trường cũng có thể hơn trăm lần trở lui. Toàn thân, Thượng Thanh Trúc nằm trên đất, một quyền này đánh đầu hắn bên trong cũng bất tỉnh trầm trầm. Ông ông vang, tầm mắt cũng có chút mơ hồ, lòng hắn bên trong thở thật dài. Cái này lấy mạng đổi mạng nhất kích, vẫn bị thất bại, đây không phải là ý trời. Đây là mình còn chưa đủ cẩn thận, cũng là giữa hai người chênh lệch. Liền vào giờ khắc này, giận dữ Mạnh Khả Địch sải bước tới đây. Sau đó một cước đá vào Thượng Thanh Trúc ngực, một cước này cầm Thượng Thanh Trúc đá lướt qua mặt đất bay ra ngoài. Lại đụng vào cửa gỗ trên, rầm một tiếng, cửa gỗ đụng nát. Thượng Thanh Trúc ở ngưỡng cửa dập đầu một tí, thân thể lộn tới ngoài cửa, hắn theo bản năng nhớ tới thân, tay chống đất mặt phải đứng lên, có thể ngực đau nhức không phát ra được khí lực, lại oa một tiếng phun miệng máu. Mạnh Khả Địch như cũ giận dữ, cất bước lớn đuổi theo ra cửa, lại là một cước đá bên hông, hướng Thượng Thanh Trúc huyệt thái dương hung hăng quét tới. Hô, tiếng gió đột ngột, kim loại tranh minh. Từ ngoài cửa một trái một phải, hai cái xiềng xích bay tới, giống như hai mãng đột nhiên thò đầu. Hai cái xiềng xích trong nháy mắt quấn lấy Mạnh Khả Địch cổ. Hai cây màu đen thiết thiên cơ hồ đồng thời đâm vào Mạnh Khả Địch chừng huyệt thái dương. Bên trái thiết thiên từ bên phải huyệt thái dương đâm ra. Bên phải thiết thiên từ bên trái đâm ra. Hai cây thiết thiên ở Mạnh Khả Địch trong đầu va chạm. Ở thấu não ra một khắc kia. Máu và sao hỏa đồng thời bung ra. Hai cái người áo bào đen đồng thời cầm thiết thiên rút ra. sau đó đồng thời nhấc chân đá vào Mạnh Khả Địch ngực. Mạnh Khả Địch chợt bay về gian nhà bên trong, đụng vào trên vách tường. Vậy hai cái bóng đen theo sát phía sau. Hai cây thiết thiên lần nữa đâm ra, đem Mạnh Khả Địch thi thể hung hãn đóng vào trên vách tường. Hai người kia đồng thời quay đầu nhìn về phía Thượng Thanh Trúc, đồng thời bước đi cứu người. Lúc này, Thượng Thanh Trúc đã tê liệt ngã xuống đất, trong mắt xem đồ đều là trắng xóa, cái gì cũng không nhìn thấy rõ. Là Hụ Hụ, là ai? Hắn đổ xuống đất, yếu ớt hỏi một tiếng. Người đồng bào, người ở hắn bên người trả lời. Đình Úy Quân, Đỗ Nhan, Đình Úy Quân, Phương Tẩy Đao. Mỗi một cây bị phái đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ Đình Úy Quân đều có thể là đơn độc, nhưng mỗi một cái Đình Úy đều không phải là cô nhi. Há viết không theo, cùng tử đồng bào. Mọi người xem khu đánh giá sách mã QA vào nhóm, cũng có thể ở mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.